Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Và đến với chuyên mục đọc truyện vào buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Vân Thi và sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện À Đàn Bà Thủ Đoạn. Sau khi mà kết thúc phần 3, chắc hẳn quý vị cũng giống như Tâm An, chúng ta đang mong chờ liệu rằng chàng trai Tiên Dĩnh của chúng ta sẽ đối xử với cô gái Tiên Chi như thế nào. Anh ấy sẽ giữ lại cái thai hay là bắt Chi phải bỏ đi đứa bé này? Và liệu rằng Chi có làm thay đổi cái suy nghĩ rằng những người phụ nữ đến với Dĩnh đều là vì tiền bạc và danh vọng của anh chứ không hề yêu thương anh? Chúng ta hãy cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện ngày hôm nay để biết rõ hơn nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 4 của bộ truyện À Đàn Bà Thủ Đoạn, tác giả Vân Thi, qua giọng đọc của Tâm An. Tôi gật đầu chắc nịch, nói nhỏ vào tai của bà rồi bước chân đi đến chỗ bàn mà anh ta đang ngồi. Mình Tâm ngay từ đầu đã nhìn thấy Chi đi vào, nên cô ta đã canh đúng lúc đấy, lấy tay đau mà nhờ Thế Dĩnh bốc tôm. Liếc nhìn thấy Chi đang đi đến, cô ta cười khẩy, vẻ mặt vẫn cứ bình thản ngồi ăn. Anh Dĩnh! Nghe ai đó gọi tên mình ở đằng sau, anh ta quay đầu lại ngạc nhiên khi nhìn thấy Chi đang ở đây. Cô! Đang nói thì anh ta dừng lại, nhìn sang Minh Tâm, rồi nhanh chóng chỉnh sửa. Sao em lại ở đây? Em đi một mình, hay em đi với ai đấy? Tôi khuôn mặt vẫn tươi cười, nhưng trong lòng thật sự đang rất kiềm chế. Em đi ăn trưa với mẹ, nhưng mẹ có việc đột xuất nên về trước rồi. Mẹ bảo mẹ gọi anh, tí đến đón. May quá, anh cũng ăn ở đây à? Mà mẹ chưa gọi cho anh sao? Ngay lập tức chuông điện thoại của anh đổ. Không cần nhìn cũng biết là mẹ chồng tôi đang gọi. Anh ấn nghe máy. Con nghe à? Dạ dạ, con biết rồi. Mẹ yên tâm. Anh tắt máy, tôi cũng giả vờ lên tiếng. Mẹ gọi cho anh à? Ừ, mẹ gọi. Em ăn gì chưa? Em ngồi xuống đi, anh gọi món cho. Em ăn rồi. Mà cô gái này... Không đợi cho Thế Dĩnh trả lời, Minh Tâm đứng dậy, đưa tay ra. Em chào chị, em là bạn của anh Dĩnh, hôm nay mới có dịp gặp chị ở đây. Tôi vui vẻ đưa tay ra theo một phép lịch sự. Chào em, mà hình như chị nhớ không nhầm, trước đây em có đưa anh Dĩnh về nhà một lần. Và theo trí nhớ của chị, thì lúc đấy em tự nhận là bạn gái của anh ấy. Có sự nhầm lẫn gì không em? Tôi nói mà liếc nhìn sang anh có biểu cảm gì trên khuôn mặt không. Nhưng không, dân kinh doanh mà. Đúng chất là dân kinh doanh. Mặt của anh bình thản như vậy, cứ ngồi ăn phần của mình. Bị hỏi quá bất ngờ, cô ta lúc đầu có ấp úng, nhưng rất nhanh trở về với gương mặt vui vẻ của mình. Lúc đấy em cứ tưởng chị là người giúp việc, nên em nói đại ấy. Chị đừng có để bụng nhá. Vậy... Hy vọng đúng như lời em nói. Thế Dĩnh bỏ thìa xuống, sau đấy lấy khăn lau miệng, gọi nhân viên ra thanh toán. Anh quay sang nói với tôi. Mình về thôi. Tôi giả vờ làm ra vẻ thân thiện với cô gái đó. Em có đi xe không? Nếu như không đi, thì đi cùng xe với chị luôn. Dạ không cần đâu chị. Em đi taxi được rồi. Tôi hỏi vậy, chứng tỏ anh ta đến tận nơi để đón cô ta. Tôi lại phải tiếp tục kiềm chế. Vậy chị đi trước nhé. Đi thôi anh. Nhìn Chi tay trong tay cùng với Thế Dĩnh, cô ta đạp mạnh chân vào bàn. Chiếc khăn trên bàn cũng bị bàn tay của Minh Tâm siết chặt. Xem ra cô ta đã quá xem thường cô vợ của Thế Dĩnh rồi. Ngồi trong xe không ai nói với ai câu nào, không gian trở nên im lặng. Lâu lâu có liếc nhìn sang anh như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi. Mà cũng ngược đời nhỉ, chính mắt tôi nhìn thấy anh qua lại với cô gái kia, mà lại không dám mở miệng ra để tra khảo. Xem ra cái khoảng cách giữa tôi và anh vẫn còn quá lớn. Có cái gì muốn hỏi thì em hỏi đi. liếc liếc cái gì thế? Tôi giật mình bởi vì câu nói của anh. Xem ra anh cũng rất là tinh ý. Anh và cô gái đó là như thế nào vậy? Em là vì thật sự quan tâm hay em hỏi trên danh nghĩa là một người vợ? Câu hỏi của anh khiến tôi phải suy nghĩ lại. Tôi bận tâm như thế là vì điều gì? Có thể gọi là ghen hay chỉ đơn giản là sự chiếm hữu của một con người? Khó trả lời đến vậy sao? Vậy còn anh? Anh quan tâm đến việc đó để muốn biết điều gì? Anh quay sang nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau và im lặng như thế. Nhưng tôi nghĩ có những suy nghĩ trong đầu và không ai nói ra. Không có gì, anh đưa em đến chỗ này nhé. Xe dừng lại trước nghĩa trang. Tôi thấy rất lạ nên cũng quay sang hỏi anh. Tại sao lại đến đây? Em cứ vào đi, rồi em sẽ biết. Đứng trước một ngôi mộ, nhìn vào hình trong tấm bia cùng tên tuổi được khắc trên đó, bàn chân của tôi thụt lùi lại. Người đó chính là Khang. Chuyện này là như thế nào? Tại sao anh ấy lại chết? Thế Khang, Thế Dĩnh, không lẽ hai người là... Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh, hỏi với ánh mắt hoang mang. Anh biết người này sao? Khang là em trai của anh. Thế giới này thật là tròn. Anh đưa một tấm hình đặt vào tay của tôi, giọng cũng nghẹn đi khi nhắc về em trai của mình. Trước khi mất, thằng Khang nó đã nhét vào tay của anh tấm hình này. Nó dặn dò nhất định phải giúp đỡ người con gái trong tấm hình này. Và cô gái đó không ai khác chính là em. Nhìn tấm hình trên tay mà nước mắt của tôi rơi nghẹn. Tôi không biết phải nói gì nữa. Cảm xúc lúc này thật khó tả. Tôi không biết đó là gì. Chỉ biết là tôi đã nợ Khang ở kiếp này. Thế Dĩnh vòng tay ôm tôi vào lòng. Cái cảm giác cả hai lúc này dâng trào và khó tả. Không ngờ Khang lại là người nặng lòng đến như vậy. Hôm nay Thế Dĩnh có lịch đi xuống khảo sát tình hình ở khu ổ chuột cùng với Minh Tâm. Chả là cả hai công ty đang hợp tác xây dựng một dự án lớn khu vui chơi ở dưới này. Vừa đến nơi quản lý chạy ra đón tiếp, vẻ mặt cũng rất lo lắng. May quá anh đến rồi, ở đây có một số hộ dân, họ không chịu di rời. Cứ hỗ trợ thêm cho họ chứ. Tôi đã đưa ra rất nhiều hỗ trợ, hấp dẫn chứ, nhưng họ nhất quyết là không rời đi. Lý do? Họ nói đất này là đất của ông bà tổ tiên để lại, nên không đi đâu hết. Đưa tôi đến hộ dân đó nhé. Đứng trước cửa nhà, Thế Dĩnh gõ cửa nhưng không ai lên tiếng, cũng không động tĩnh gì. Ở phía trên sân thượng có một bà lão quát vọng xuống. Mấy người đi đi, đừng có đến đây làm phiền chúng tôi. Khu đất này không còn được an toàn. Bà nên di rời đến nơi khác để chúng tôi cải tạo lại. Công ty sẽ bồi thường thích đáng cho bà. Đừng có đem mấy cái đồng tiền này mà ra mà dụ dỗ bà già này. Đi hết đi. Ngay lập tức chậu hoa rơi xuống vì quá bất ngờ và không ai nghĩ bà lão đó lại phản ứng mạnh đến vậy. Chậu hoa hướng về phía của Thế Dĩnh. Không chần chừ, Minh Tâm đẩy mạnh người anh ta ra mà hứng chọn nguyên chậu hoa vào đầu. Máu chảy ròng ròng xuống trán. Mọi người ở đây ai cũng hoảng sợ. Thế Dĩnh mới nhanh chóng bế Minh Tâm lên xe, mà vừa chạy vừa hét lớn với quản lý. Cậu mau lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhanh lên! Ngồi ở ghế sau, Minh Tâm dần rơi vào trạng thái hôn mê. Thế Dĩnh ôm chặt người cô ta liên tục gọi. Minh Tâm, đừng ngủ. Nhìn anh này. Minh Tâm, em có nghe anh nói không? Em không được ngủ. Không phải là lúc nhỏ, em rất mạnh mẽ sao? Cố lên nào, cố lên. Tôi đang ngồi ăn sinh nhật cái Nhung, tự nhiên thấy lòng bồn chồn. Chén trên tay rơi xuống vỡ tan tành. Mày làm sao thế chi? Mày không khỏe à? Chả biết được, tự nhiên tay của tao run ấy. Lòng của tao thấy lo lắng kiểu gì ấy. Hay là tao đưa mày đi khám nhá? Thôi, chắc chả có gì đâu. Dạo này tao hay bị mất ngủ, nên mới như thế. Điện thoại đổ chuông, tôi ấn máy nghe mà chân tay của tôi run rẩy. Tao phải đến bệnh viện, anh Dĩnh gặp chuyện rồi. Tao đi với mày. Taxi đến cổng bệnh viện, tôi đi nhanh vào. Cái Nhung đi bên cạnh phải nhắc chừng tôi. Mày đi bình tĩnh nào, cẩn thận cái thai đấy. Ừ, tao biết rồi. Vừa rồi có một số điện thoại lạ gọi đến, bảo Thế Dĩnh gặp tai nạn khi đi khảo sát, đang nằm ở bệnh viện phòng 302. Đứng trước cửa, khi bàn tay vừa chạm vào cánh cửa, thì đã nghe được giọng nói của người phụ nữ trong đó. Thôi, em no lắm, em không ăn được nữa đâu. Em phải cố gắng ăn một chút chứ, cho lại sức. Mà cũng may đấy nhá, chỉ bị thương ở ngoài da thôi đấy. Giọng của người đàn ông quen thuộc trong đó, không khó để tôi nhận ra đó chính là anh. Đưa tay lên giữ trước ngực, từ từ mở hé cửa sau đó nhìn vào. Cảnh tượng chồng mình đang ôm một cô gái khác, mà ngực của tôi nhói lên. Đến giờ phút này tôi đã dần hiểu ra mọi chuyện. Tất cả đều là do cô ta bày trò. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu đến thế này? Rõ ràng anh có tình cảm với cô gái đó, nên mới quan tâm và ôm ấp như vậy. Lẽ nào tôi chính là một người đã chen vào cuộc tình của họ? Suy cho cùng, anh cưới tôi chỉ vì đứa con trong một đêm tình đó. Anh cũng chưa từng nói một lời yêu hay một mối quan hệ rõ ràng nào ngoài cái đám cưới. Phải chăng tôi đã quá tự tin vào chính bản thân của mình? Sao không vào mà đứng thần người ra vậy? Mình đi về thôi. Ơ, Chi, sao lại thế? Có chuyện gì? Nhìn Chế Chi không nói không rằng mà bước đi thất thần, Nhung mới mở hé cửa nhìn vào, cũng hiểu sơ chút chuyện, mau chóng đuổi theo Chi. Này, mày nói rõ xem nào, việc này là sao thế? Cô gái đó là ai? Có phải bồ nhí của ông Dĩnh không? Tôi không nói gì. Tôi vẫy một chiếc taxi rồi nhanh chóng mở cửa xe bước vào. Cái Nhung nó luống cuống lên, ngồi vào bên cạnh, miệng không ngừng hỏi tôi. Chi, mày nói đi, làm tao sốt ruột quá rồi đấy. Có khi nào tao chính là người thứ ba chen chân vào cuộc tình của họ không hả Nhung? Mày nói cái gì thế? Mày nên nhớ bây giờ mày là vợ hợp pháp của ông Dĩnh, thì chính cô gái đó mới là người thứ ba chứ. Nhưng anh Dĩnh chưa bao giờ nói lời yêu tao, mày có hiểu không? Lúc nãy chắc mày cũng nhìn thấy rồi chứ, anh ấy quan tâm đến cô gái đó như thế nào. Bực bội thật đấy, không biết nói kiểu gì cho mày hiểu nhỉ. Nói tóm lại, ông Dĩnh đã cưới mày thì bất kể con nào, dù là tình đầu hay là tình cuối, dù là người yêu cũ, em gái nuôi hay em gái mưa rồi, đó đều là xếp hạng vào người thứ ba. Mày có hiểu chưa? Lòng lương thiện của mày đặt sai chỗ rồi đấy. Ngu vừa vừa thôi. Mày tỉnh táo lại giùm tao. Mày phải giành lấy bố cho con của mày. Từng lời từng chữ của cái Nhung như một lần nữa thông não cho tôi. Nó nói đúng. Bất kể trước đây anh ta có quen bao nhiêu cô, tình cảm anh dành cho ai, nhưng bây giờ anh đã có gia đình và chuẩn bị chào đón một thiên thần nhỏ, thì anh phải có trách nhiệm cùng tôi vun đắp cái gia đình này. Con của tôi xứng đáng được hưởng điều đó. Ai nói tôi ích kỷ cũng được, nhưng tôi không cho phép ai có thể chen chân vào phá gia đình của tôi. Trừ phi anh làm điều gì đó vượt quá giới hạn của tôi, thì lúc đó tôi chính là người sẽ ra đi. Nằm trên giường không thể nào chợp mắt được. Nhìn lên đồng hồ đã gần 12 giờ khuya, anh vẫn chưa về và cũng không có một cuộc gọi hay một tin nhắn nào. Tôi xoa bụng nói với đứa con như đang trấn an lòng mình. Con đừng buồn nha. Lát nữa ba sẽ gọi điện về nói chuyện với hai mẹ con mình. Mẹ yêu con nhất trên đời. 20 phút rồi nửa tiếng, màn hình điện thoại vẫn tối om. Trong đêm khuya yên tĩnh, một mình nằm trên giường trong căn nhà lớn, thấy mình thật là bé nhỏ và cô đơn. Chùm kín chăn, tôi muốn quên đi hết mọi chuyện. Tôi không nghĩ nữa, tôi mệt thật rồi. Chuông điện thoại đổ chuông, tôi nhanh chóng hất mạnh chăn ra, rồi mò dậy vớ lấy cái điện thoại. Nhìn số trên màn hình, tôi nhanh chóng ấn máy, giọng cố tỏ ra bình thản. Em nghe à? Anh đang trên đường về này, em có muốn ăn gì không? Không hiểu tại sao nghe câu nói đó của anh, lòng của tôi lại dịu đi rất nhiều. Chưa bao giờ tôi làm nũng như thế này. Em thấy lạnh lắm, em chỉ muốn ôm anh thôi. Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe tiếng thở của anh. Anh còn nghe máy đấy chứ? Thế Dĩnh sau khi nghe câu nói đó của Chi thì phải đứng hình trong vài giây. À ừ, anh về ngay đây. Nghe tiếng cửa mở là tôi biết anh đã về. Tôi cứ nghĩ anh sẽ ở lại bên cô gái đó, nhưng mà cuối cùng anh cũng về bên tôi. Muộn thế này rồi, em còn chưa ngủ sao? Tuyệt nhiên không đả động gì đến việc kia, vẫn làm như không biết chuyện gì. Thấy trễ mà anh chưa về nên em không ngủ được. Hôm nay anh đi khảo sát, Minh Tâm đối tác của anh gặp tai nạn nên anh ở lại với cô ấy thì một lát nữa mới về. Anh không nói dối và cũng không viện cớ. Thật tình không thể đoán được tâm can của anh đang nghĩ cái gì. Thế anh ăn gì chưa? Em hâm lại thức ăn cho anh nhé. Anh không đói. Không phải lúc nãy em bảo em lạnh à? Sao bây giờ lại đòi nấu cơm cho anh như thế này? Anh vào anh ôm cho em ngủ nhé. Tôi đã nhìn anh và gật đầu. Mọi chuyện ở ngoài kia cho dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần tôi chân thành, cố gắng vun vén từng ngày, hy vọng quả ngọt sẽ đến. Nằm trong vòng tay của anh là những câu hỏi xoay quanh đầu của tôi. Cảm giác anh đem lại cho tôi nó không quá rõ ràng, mơ mơ hồ hồ. Có những lúc tôi cảm tưởng những việc anh làm nó chân thành, nhưng cũng có khi mang lại cho tôi cảm giác hụt hẫng. Cũng giống như tối hôm qua, chứng kiến cái cảnh anh ôm người con gái khác, tâm trạng một lần nữa rơi vào trạng thái lơ lửng. Tôi không biết đó là gì, chỉ biết càng ngày sự chiếm hữu trong tôi càng lớn. Ngẩng mặt lên đã thấy anh nhắm mắt, và không biết anh đã ngủ hay còn thức. Muốn hỏi anh biết bao nhiêu điều, nhưng cái miệng lại không dám mở lời. Sao em chưa ngủ đi? Em hỏi anh câu này được không ạ? Ừ. Những tháng ngày sống cùng nhau thế này, anh có cảm giác gì với em không? Ý em là cảm xúc có khác gì lúc trước không? Có. Tim tôi đập nhanh hơn và đón chờ câu trả lời tiếp theo của anh. Khác như thế nào ạ? Em mập hơn. Này, em hỏi nghiêm túc đấy. Anh đừng trêu em nữa. Cái đó không được gọi là cảm xúc. Thế em đang mong đợi điều gì từ anh nào? Tình cảm. Em biết chúng ta cưới nhau không xuất phát từ tình yêu, nhưng em vẫn muốn biết ở đâu đó trong trái tim của anh liệu rằng có một vị trí nào dành cho em không? Còn em thì sao? Trong trái tim nhỏ bé đó có một khoảng trống nào để chứa hình ảnh của tôi không? Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh. Người ta thường nói vợ chồng thì quen hơi. Mặc dù thời gian chung sống với anh chưa đủ dài, nhưng nó đã trở thành một thói quen. Tôi đã quen với việc có một người đàn ông nằm bên cạnh mình mỗi tối. Tôi quen nấu những bữa cơm và chờ ai đó về ăn cùng. Và tôi quen luôn cả việc ghen tuông khi thấy người đó ở bên cạnh người con gái khác. Thói quen đó dần hình thành mỗi ngày, ngay cả chính tôi cũng phải giật mình khi nhận ra sự tồn tại đó. Nếu em nói không, chỉ là một khoảng nhỏ mà em dành trọn cả con tim này cho anh có tin không? Thế Dĩnh bàn tay dần nới lỏng khỏi người, nhìn đối diện, nghiêm túc nói tôi. Em đừng yêu một người như tôi, sẽ đau lòng lắm đấy. Nhưng em lỡ yêu rồi thì em biết phải làm sao ạ? Anh đặt tay lên má của tôi, cong môi cười nhẹ. Em không sợ tôi sẽ làm em tổn thương sao? Con người tôi như thế nào em hiểu rõ mà, có đúng không? Từng câu từng chữ anh nói ra như một lời cảnh báo dành cho tôi. Dẫu biết anh trong chuyện tình cảm không mấy đàng hoàng và chững chạc, nhưng tại sao tôi vẫn thấy trong con người của anh có cái gì đó ấm áp và nhẹ nhàng, làm cho trái tim của tôi một lần nữa thổn thức. Em đã từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân. Em đã dặn lòng sẽ không bao giờ yêu thêm một ai nữa. Nhưng trời xui đất khiến, em lại gặp anh và dẫn đến cuộc hôn nhân như bây giờ. Em không dám chắc em sẽ duy trì cuộc hôn nhân này trong bao lâu. Nhưng mà vì con, và cũng chính vì cuộc sống sau này, em sẽ cố gắng vun vén từng ngày từng giờ. Em không bắt anh phải đáp lại tình cảm ngay bây giờ. Nhưng mà em hy vọng anh sẽ cùng với em, chúng ta vun đắp và bảo vệ gia đình này, biết đâu tình cảm giữa chúng ta sẽ nảy nở. Chuyện tình cảm không ai nói trước được. Anh hãy cùng em mình thử nhé. Dù chỉ một lần có được không? Nhìn vào sâu trong ánh mắt của Chi, hiện rõ sự chân thành ở trong đó. Tận sâu trong đôi mắt của cô gái ấy lúc này là một nỗi buồn sâu thẳm. Ngay cả chính Thế Dĩnh cũng không hiểu được cảm xúc đối với người con gái này là gì. Đó có thể là một sự thương cảm, nhưng cũng có thể là trách nhiệm với lời hứa của em trai mình. Mà biết đâu, đó lại là cảm xúc của tình yêu vừa chớm nở. Tất cả vẫn đang còn là một dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Tối hôm nay là sinh nhật của ba chồng tôi. Không tổ chức gì, ông chỉ gọi điện bảo vợ chồng tôi về ăn bữa cơm. Trong bữa ăn, mẹ chồng gắp đầy thức ăn vào chén cho tôi. Bà lúc nào cũng thế, quan tâm và nhắc nhở tôi từng chút một. Nhìn sang thấy Thế Dĩnh ngồi ăn mà không ngó ngàng gì đến vợ, bà khó chịu ra mặt. Cái thằng này ngồi bên cạnh vợ mà không gắp được thức ăn cho vợ hay sao? Chỉ có giỏi ga lăng với gái. Đúng là cha nào con đấy. Bà chồng tôi nghe nhắc đến mình cũng thấy nhột mà nhảy dựng lên. Này bà kỳ lạ thế. Chuyện nào nó ra chuyện đó, chứ tại sao lại lôi tôi vào? Lúc còn trẻ ông có khác gì nó đâu. Tôi mà quản ông không chặt đi à, thì cái gia đình này có tồn tại đến bây giờ được không? Cứ chê cơm nguội ở nhà, rồi để đấy, xem có sáng mắt lên không? Từng lời mẹ chồng tôi nói ra đều đá xoáy vào anh. Tôi biết bà đang muốn nói đến vấn đề gì. Nhìn sang anh vẫn là gương mặt từ đầu đến cuối đó. Hình như ngồi nghe mẹ càm ràm thế này, đối với anh đã quá quen thuộc. Không thấy con trai phản ứng gì, bà lại tiếp tục lên tiếng. Trước đây ấy, con chơi bời qua lại với bao nhiêu cô gái ở bên ngoài, mẹ không cấm. Nhưng bây giờ con có vợ, có gia đình riêng của mình rồi, thì liệu cái thân không phải muốn làm gì là giao du với ai cũng được. Mẹ mà biết con qua lại với đứa con gái nào ở bên ngoài, thì tất cả tài sản của cái nhà này mẹ sẽ giao lại cho hai mẹ con nó. Đến lúc đó thì đừng có thắc mắc. Một đồng con cũng không được nhận đâu. Thế Dĩnh vẻ mặt bất mãn, bỏ đũa xuống bàn. Con không biết con có phải là con trai của mẹ không nữa. Nếu mà biết như vậy thì sống cho tốt vào. Ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà tại sao vẫn chưa khôn ra được? Có vợ con ở đây, mẹ nể mặt con một tí, có được không? Mẹ nói sai đâu. Anh liệu hồn đấy. Ngồi nghe hai mẹ con đấu khẩu mà tôi không nhịn được cười. Ai thì tôi không biết, chứ với bà thì không có khái niệm chiều chuộng con. Lần nào sang đây không nhiều thì ít, anh phải nghe mấy lời như vậy. Giết rồi anh cũng ít về nhà, trừ khi là có dịp quan trọng. Xe dừng dưới khu chung cư, điện thoại của anh đổ chuông. Tôi kịp quay sang nhìn, mặc dù không lưu tên nhưng dãy số đó làm sao mà tôi không biết là của cô gái tên là Minh Tâm. Tối như thế này rồi mà còn gọi điện thì chắc chắn là chả có cái gì tốt đẹp. Công việc gì giờ này? Anh mở cửa xe ra ngoài nói chuyện và tôi làm như không mấy quan tâm mà bước lên nhà trước. Vừa bước vào thang máy, anh chạy và giữ tay của tôi, có vẻ rất gấp gáp. Này Chi, em ngủ trước đi nhá. Anh có công việc, phải đi bây giờ. Tôi còn chưa kịp hỏi thì anh đã xoay người chạy ra ngoài và lên xe phóng thẳng đi. Cô ta là gì mà lại khiến anh ta cuống lên như vậy? Trên một cây cầu, Minh Tâm người say xỉn đang đứng trên đó lắc lư. Mọi người đứng phía dưới ai cũng sợ cô ta sẩy chân mà ngã xuống dòng nước đang chảy xiết ở dưới kia. Này, cô kia, cô cẩn thận, léo xuống đi, không đùa như thế được đâu. Mặc cho những lời khuyên nhủ của mọi người, cô ta vẫn đứng trên thành cầu và giang hai tay ra, giống như một người say vậy. Vừa hay xe của Thế Dĩnh chạy đến, anh ta chạy nhanh đến. Minh Tâm, em mau xuống đây, nguy hiểm lắm. Cô ta quay đầu nhìn lại và cười một cách đau khổ. Anh đến rồi sao? Cuối cùng thì anh cũng đến. Cẩn thận đấy, em mau xuống đây với anh. Thế Dĩnh dang rộng vòng tay, Minh Tâm ngay lập tức xà vào lòng mà ôm chặt lấy người. Mọi người ở đây cũng dần giải tán. Cô ta vòng tay qua cổ Thế Dĩnh mà nói trong tiếng khóc. Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc sống của em làm gì? Để bây giờ em phải đau đớn thế này. Em say lắm rồi đấy. Để anh đưa em về nhá. Em đang rất là say. Không phải là say rượu đâu. Mà là em say anh đấy. Em nói. Nói cho anh biết. Là em đã thương anh rồi. Em biết. Em thương một người có vợ là sai. Nhưng em không thể nào điều khiển được trái tim của mình. Anh nói đi. Bây giờ em phải làm sao? Em say quá rồi. Em bám chặt vào đi. Anh đưa em vào xe. Tôi ngồi trên một chiếc taxi bên đường mà tim lại nhói lên. Lần thứ hai tôi chứng kiến cái cảnh người đàn ông đó ôm ấp cô ta. Nước mắt chảy dài rơi tách xuống bàn tay lạnh ngắt như chính lòng của tôi đang nguội dần. Bác Tài à? Bác đuổi theo chiếc xe phía trước giúp cháu với. Dừng bên đường, những hình ảnh đó tiếp tục sát muối vào trái tim của tôi. Anh bế bổng người con gái đó vào nhà mà không hề hay biết rằng bên kia đường, ánh mắt của một người con gái đang nhìn anh. Ngước nhìn lên cửa sổ qua lớp rèm mỏng, hai bóng người ôm nhau, hôn nhau say đắm. Điện tắt, lòng tôi cũng nguội lạnh theo. Ngã người ra sau lưng ghế, hai tay của tôi ôm mặt, mọi thứ tối sầm lại. Như cuộc hôn nhân đang dần đi vào ngõ cụt. Tình cảm là một thứ gì đó. Ta không thể cưỡng cầu. Không thể muốn là có. Và sự thật trái tim của anh đã hướng về người con gái kia. Sáng sớm hôm sau, Thế Dĩnh trở về với gương mặt mệt mỏi. Vào nhà không thấy Chi đâu. Trong phòng cũng không có. Lạ nhỉ, mới sáng sớm mà cô ấy lại đi đâu rồi. Nhìn vào điện thoại vẫn không có một cuộc gọi nhỡ nào. Lướt xuống dãy số của Chi bấm gọi, nhưng thuê bao. Gọi bao nhiêu cuộc cũng vậy. Thấy cái gì đó không ổn. Thế Dĩnh mới đi vào phòng, mở tủ quần áo, thì mọi thứ đã được dọn đi sạch sẽ. Lúc này anh ta ôm mặt, mà buông lên một câu chửi thề. Chết tiệt! Sang nhà Nhung hỏi cũng không biết Chi đã đi đâu. Chạy ngược về nhà mẹ cũng không có Chi ở đó. Nỗi lo lắng cho đứa con dâu cùng với đứa cháu trong bụng khiến bà không giữ được bình tĩnh mà đánh liên tục vào người của Thế Dĩnh. Cái thằng trời đánh này, có phải mày làm gì có lỗi rồi không? Nên con Chi, nó mới bỏ đi như thế. Nếu hai mẹ con nó mà xảy ra chuyện gì thì mày liệu hồn. Bà cứ bình tĩnh, chuyện chưa biết thế nào, sao lại cứ oang oảng thế? Trong ngày hôm nay mà mày không tìm hai mẹ con nó về đây thì mày đừng có nhìn mặt tao nữa. Còn với cái. Vậy là cả ngày hôm đó, Thế Dĩnh lang thang ở ngoài đường tìm kiếm Chi, nhưng một tin tức cũng không thấy. Nhờ hết người này đến người kia, nhưng kết quả vẫn không biết là Chi ở đâu. Trời đã về khuya, một mình lang thang ngoài đường, thật sự mỏi mệt. Thế Dĩnh ngồi xuống dãy ghế đá bên đường. Anh ta vò đầu bứt tóc mà hét lên. Chi ơi là Chi, em đang ở đâu? Tại sao em cứ muốn làm cho anh điên lên thế này? Ngày tối hôm đó tôi đã thu dọn quần áo và qua nhà thuê cái Nhung nhờ nó nói một tiếng với người gì đang ở Quảng Bình. Tôi muốn rời xa nơi này, rời xa anh, một người mà tôi đã đặt tình cảm nhầm chỗ. Có lẽ sự ra đi của tôi sẽ không làm cho anh cảm thấy khó xử khi đứng giữa vợ và người anh thương. Tôi có lòng tự trọng và sự kiêu hãnh cho riêng mình. Vẫn còn có sự lựa chọn khác, thì không có lý do gì tôi phải chọn ở lại với một người mà trái tim không thuộc về mình. Tôi cũng có dặn cái Nhung, tuyệt đối không được nói với Thế Dĩnh, giữa tôi và anh cứ xem như là chưa từng quen biết. Có chăng chỉ là đứa bé đang lớn mỗi ngày trong bụng của tôi. Chi này, con trông cửa hàng cho dì nhá, dì đi công chuyện một chút. Dạ vâng ạ, dì cứ để đấy, để con trông cho. Chả là dì Ngọc có một cửa hàng nhỏ trước nhà. Chồng dì ấy bị tai nạn mất sớm. Một năm sau, đứa con trai duy nhất của dì cũng bị bệnh nặng mà qua đời. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Dì cứ sống một mình cho đến tận bây giờ. Khi nghe tin tôi đến, dì ấy rất vui vì đã có người bầu bạn. Cháu ơi, cho cô hỏi với. Tôi quay người lại, trước mặt là một người phụ nữ trung tuổi, ăn mặc rất lịch sự. Dạ vâng, cô muốn hỏi gì ạ? Người phụ nữ đó đưa cho tôi một tờ giấy có ghi một địa chỉ. Cháu có thể giúp cô tìm nhà như trong địa chỉ này được không? Cô tìm mãi mà cũng không thấy. Tôi gãi đầu vì thấy ngại khi không giúp được chuyện này. Dạ, cô ơi, cháu cũng vừa mới tới đây nên cháu không biết địa chỉ ở đây đâu ạ. Thế à, cảm ơn cháu nhé. Mà hoa đẹp nhỉ, gói cho cô một bó. Dạ vâng, cô chờ cháu một lát ạ. Cầm bó hoa đã được gói một cách tỉ mỉ, tôi xoay người lại. Nhưng có lẽ vì cửa hàng quá chật chội nên không may tóc của tôi dính vào những nhánh hoa hồng hai bên. Cháu cứ đứng ở đấy để cô gỡ cho. Dạ vâng, cô giúp cháu với, ngại quá ạ. Người phụ nữ đó không ai khác chính là cô Hiền. Đi đến nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc còn dính trên mấy cái gai. Vô tình nhìn thấy sau vành tai có cái bớt màu đỏ, trông rất giống với cái bớt của đứa cháu mà cô đang đi tìm. Không suy nghĩ gì nhiều, cô lén bứt vài sợi tóc, nắm chặt vào lòng bàn tay và giữ chặt. Xong rồi đấy. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 28. Nếu tính ra thì bằng tuổi với đứa cháu đã mất tích. Một sự hy vọng lớn đang sôi sục trong lòng của cô Hiền. Không hỏi gì thêm, nhận lấy bó hoa từ tay của Chi. Sau đó nhanh chóng quay về Sài Gòn, đi thẳng đến nơi giám nghiệm ADN. Không mất quá lâu, cô Hiền cầm tờ kết quả trên tay mà rưng rưng nước mắt. Miệng không tốt nên lời. Quá vui mừng, chạy tức tốc đến bệnh viện, cầm lấy bàn tay của anh trai mình mà nói trong tiếng khóc. Anh à, cuối cùng thì em cũng tìm thấy con bé rồi. Con bé vẫn còn sống. Anh ơi, con bé vẫn còn sống. Anh tỉnh lại đi. Anh làm ơn, anh tỉnh lại đi. Nghe tới đây thì ngón tay của ông Hoàng cử động. Nhìn kỹ vào trong khóe mắt, hình như có vài giọt nước mắt đọng lại ở đó. Bà Đào đang ngồi rũa móng trong phòng, nghe tin cũng giật mình và thốt lên. Anh nói cái gì? Bà ta đã tìm thấy tung tích của đứa bé sao? Dạ vâng ạ. Tin này có chính xác không? Dạ thưa bà, y tá của người bên mình báo lại chính là tai nghe thấy bà Hiền nói với ông Hoàng như vậy ạ. Mẹ kiếp, tại sao lại có chuyện đó được? Đứa bé đấy làm sao có thể sống sót trong cái trận lũ lụt năm đó chứ? Anh cứ tiếp tục theo dõi bà ta đi. Có cái gì, anh phải báo ngay cho tôi. Dạ vâng, tôi biết rồi. Khi đang ngồi phụ dì Ngọc cắm hoa, một chiếc ô tô dừng trước cửa. Một người phụ nữ đi vào và tôi nhận ra đó chính là người phụ nữ ngày hôm trước. Cô lại đến tìm nhà ai ạ? Cô đến tìm cháu. Lạ nhỉ, tại sao lại đến tìm tôi, trong khi tôi không quen biết gì. Tò mò xen lẫn sự hồi hộp. Dạ vâng, thế cô tìm cháu có chuyện gì không ạ? Cô Hiền đưa ra một tấm hình gia đình cho Chi, giọng nghẹn ngào. Hai người trong tấm hình này chính là ba mẹ ruột của con. Và đứa bé kháu khỉnh này chính là con đấy. Tôi nghe mà lùng bùng lỗ tai, chưa thể nào tiếp nhận kịp thông tin này, lên tiếng hỏi lại. Cô ơi, cô có nhầm lẫn gì không ạ? Con mồ côi từ bé. Mẹ Bích nói rằng là cha mẹ của con đã mất hết rồi ạ. Cô Hiền cầm lấy tờ kết quả xét nghiệm, đưa cho Chi, giọng lại nghẹn ngào. Cô không nhầm. Hôm trước cô nhìn thấy cái bớt sau vành tai của con. Cô nghi ngờ rồi. Cô đã lấy một ít tóc đi xét nghiệm. Kết quả, hai người là cha con với nhau. Nếu còn nghi ngờ, thì có thể xét nghiệm lại. Bà Hoàng của con đang nằm hôn mê trong bệnh viện. Còn cô biết là ba của con mòn mỏi đi tìm kiếm con trong vô vọng hơn 20 năm nay không? Còn theo cô về, nhá, về nhìn mặt ông ấy đi con. Chuyện này đến quá bất ngờ như một giấc mơ vậy. Tôi không thể nào mà thích ứng kịp. Đưa hai bàn tay lên vuốt mặt, quay vào, uống liên tiếp hai ly nước cho tỉnh người. Người phụ nữ ấy rốt cuộc là ai? Những lời cô ấy nói có đáng tin hay không? Hay chỉ là một chiêu trò của mấy bọn lừa đảo mà trên báo đài họ vẫn thường hay nói đến? Cô à, thật tình cháu chưa thể chấp nhận được việc này. Cháu cũng không biết cô là ai. Cháu chỉ mới gặp cô một lần. Chuyện này cháu không tin được đâu ạ. Cô Hiền ngồi xuống bàn, mặt đã rưng rưng khi nhắc lại chuyện cũ. Vào năm đó, năm mà con được 3 tuổi, một trận lũ kinh hoàng đã xảy đến. Tất cả nhà trong làng đều bị ngập chìm trong biển nước. Mọi người kêu trời, trời không thấu, gọi đất, đất không nghe. Tất cả mọi người trong làng đều bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình, cố gắng gồng gánh hy vọng sống sót qua cái mùa lũ đó. Ông trời thương tình, cuối cùng đội cứu hộ cũng đến, đưa tất cả mọi người ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng mà không may. Nói đến đây, cô Hiền rút khăn tay, sau đó lau những giọt nước mắt đang chảy ròng ròng. Khi tất cả các thuyền ra đến nơi an toàn, chỉ còn duy nhất chiếc thuyền thứ 12 còn đang đi sau. Gần ra tới nơi rồi thì nguy hiểm bất ngờ. Trời nổi gió mạnh, nước dâng lên, từng cơn sóng rất lớn. Con thuyền đấy không trụ được mà nhấn chìm tất cả mọi người trên chiếc thuyền đó. Cuốn trôi đi không còn một ai. Trên chiếc thuyền đó có ba mẹ của con và có con. Cứ ngỡ không còn một ai sống sót, nhưng ông trời thương tình đã không cướp đi mạng sống của ba con. Tất cả thi thể đều được tìm thấy, trong đó có mẹ của con. Lúc đó ba con như người điên, ôm lấy vợ mình mà kêu gào thảm thiết, chạy ra phía ngoài nước lũ kia mà tìm kiếm đứa con gái bé nhỏ của mình vẫn còn đang mất tích. Đau thương lắm, có nỗi đau nào mà đau đớn hơn như vậy. Ai cũng nói đứa bé đó không thể sống sót, nhưng mà ba của con vẫn tin. Ba của con vẫn tin là con còn sống. Vì chết thì phải thấy xác chứ. Cuộc tìm kiếm cứ kéo dài đến tận bây giờ, đã hơn 20 năm rồi, nhưng vẫn không một tung tích. Còn có biết đứa bé đấy là ai không? Đứa bé đấy chính là con đấy. Nghe đến đây, nước mắt của tôi chảy ra. Sao mà đau thương và thảm thiết đến như vậy? Lau vội nước mắt, tôi trấn an lòng của mình, hít một hơi thật sâu, nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt mình với đôi mắt đỏ hoe. Cảm xúc lúc này không thể nào là giả được. Không lẽ những lời cô ấy nói hoàn toàn là sự thật? Cháu có thể tin được cô không ạ? Cô sẽ đưa cháu về gặp ba của mình. Cô sẽ nhờ công an ở đây đi theo. Khi có kết quả xét nghiệm, cháu đã yên tâm chưa? Dạ vâng ạ. Trong biệt thự của ông Hoàng, bà Đào đang ngồi ung dung ăn trái cây. Một người đàn ông chạy vào báo cáo. Dạ thưa bà, có chuyện không hay rồi ạ. Có chuyện gì? Bà Hiền đã đưa cô gái đó đến bệnh viện gặp ông Hoàng ạ. Dĩa trái cây trên bàn tay rơi thẳng xuống nền đất vỡ tan tành. Bà Đào mặt tức giận đứng lên quát lớn. Tôi đã nói rồi, tôi bảo ông theo dõi cô ta 24/24 cơ mà. Có cái gì phải ngăn chặn lại? Bây giờ lại nói ở bệnh viện là như thế nào? Bà bớt giận, cũng tại bà Hiền đấy. Bà ấy cáo già lắm, đánh lừa tất cả mọi người, nên anh em không kịp trở tay à? Mẹ kiếp, cũng là tại cô ta. Lần này thì rắc rối rồi. Gọi Minh Tâm về gấp cho tôi. Tại một quán bar, Minh Tâm đang nhầy cùng với mấy người bạn. Cô ta tâm trạng đang rất là không tốt. Mặc dù Chi bỏ ra một ít thời gian, nhưng Thế Dĩnh không thể nào dành trọn tình cảm cho cô ta. Thái độ của cô ta không quá hời hợt, cũng không quá tình cảm. Có chăng sự quan tâm đó quá đơn thuần là anh ta dành cho cô gái năm xưa. Một gã thanh niên chen vào đám người đang nhảy múa, ghé vào tai của Minh Tâm nói cái gì đó. Rồi cả hai tức tốc ra khỏi quán bar. Xe dừng trước một căn biệt thự. Bà Đào từ trong chạy ra vẻ mặt không còn đủ sức bình tĩnh. Có chuyện lớn rồi con ơi. Có cái gì vào nhà nói mẹ? Mẹ làm gì mà cuống cuồng lên thế? Ngồi xuống ghế, bà ta không thể nào bình tĩnh được nữa. Hiền, cô ta đã tìm thấy được cô gái đó rồi. Mẹ đang nói, nói đến cô gái nào thế hả mẹ? Là đứa con thất lạc của ông Hoàng trong trận lũ lụt năm đó. Mẹ nói thật hay nói đùa thế? Không phải mẹ nói với con là đứa bé đấy chắc chắn là chết rồi sao? thì mẹ nghĩ thế. Một đứa bé 3 tuổi làm sao mà sống được. Vậy bây giờ cô gái đó đang ở đâu à mẹ? Nghe nói đã được bà Hiền đón về, đang ở bệnh viện. Nhưng mà mẹ thấy lo quá. Mẹ không cần phải cuống lên như thế. Không phải là trong tay của con đang nắm giữ số cổ phần cao nhất công ty rồi sao? Cứ cho là cô gái đó trở về thì làm được gì ạ? Không được chủ quan đâu con ạ. Bà Hiền không phải là người dễ đối phó đâu. Mẹ cứ chờ xem. Sẽ không lâu đâu, con sẽ tống cái bà Hiền đó ra khỏi công ty. Và cả cái cô gái đấy nữa. Sẽ không một ai cướp đi bất cứ thứ gì thuộc về con. Mẹ yên tâm nhé. Quả cam trên tay của Minh Tâm được bóp nát. Ánh mắt đó thật sự rất đáng sợ. Dường như cuộc chiến chỉ mới bắt đầu. Nhìn người đàn ông chỉ còn da bọc xương nằm trên giường bệnh. Một nỗi đau xé lòng lan tỏa khắp người của tôi. Cầm chặt bàn tay người đàn ông đó. Người đàn ông mà được gọi là ba của mình. Nước mắt của tôi vô thức rơi. Ba ơi! Con về rồi này. Ba mở mắt ra nhìn con có được không ạ? Trong căn phòng bệnh chỉ còn lại những hơi thở mang chung một nỗi đau. Chỉ còn lại những giọt nước mắt nhớ nhung. Những tiếng thút thít đến xé lòng. Ngồi trên xe nhìn qua cửa kính. Hôm nay trời mưa phùn nhẹ. Cũng đủ làm lòng ai đó buồn miên man. Tại sao ba của con lại bị như vậy à cô? 6 tháng trước đây, sau khi nhận được cuộc gọi của ai đó, ba con đã tức tốc rời khỏi nhà. Nhưng không may trên đường, xe bị mất phanh, nên mới xảy ra tai nạn. Cô nghi đây không chỉ là một vụ tai nạn thông thường, chắc chắn có ai đó giở trò phía sau lưng, hòng hại hại ba của con. Cô có nghi ngờ ai không ạ? Trên thương trường ba con không mách lòng một ai. Kẻ đáng nghi nhất chỉ có hai mẹ con của bà Đào thôi. Bà Đào là ai ạ cô? Là vợ sau của ba con. Ban đầu cô ta tỏ ra là một người rất biết điều, hiền lành, rất được lòng của mọi người. Nhưng mà càng về sau bộ mặt cáo già lại càng hiện rõ. Không ít lần cô ta ngoại tình bên ngoài, bị cô bắt gặp. Nhưng mà nhờ cái miệng ngọt lịm, mềm dẻo, nên nói cái gì ba của con cũng tin. Để bây giờ mọi quyền hành trong công ty đều rơi vào tay hai mẹ con của bà Đào rồi. Nhất định còn phải giữ lấy công ty mà cả một đời ba mẹ con đã gây dựng. Con sợ lắm. Việc này quá sức của con cô ạ. Con cứ yên tâm, cô sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ con. Chuyện trước tiên bây giờ là con phải về căn biệt thự mà bà ta đang ở đó. Con thấy sợ. Con phải mạnh mẽ lên. Cô đặt hết hy vọng vào con đấy. Xe dừng trước một căn biệt thự lớn, lớn đến mức tôi phải kinh ngạc. Nghĩ thôi, tôi còn không dám nghĩ có ngày mình sẽ ở được một nơi như thế này. Đi vào thôi con. Tôi hít sâu một hơi dài gật đầu, nhưng những bước đi vẫn còn rụt rè. Một người phụ nữ trong nhà đi ra. Nhìn tôi nở một nụ cười, nhưng ánh mắt thì lại trái ngược hoàn toàn với nụ cười đó. Nếu tôi đoán không nhầm, thì đây chính là bà Đào mà cô Hiền hay nhắc đến. Bà ta giang tay ôm chặt lấy tôi, chặt đến mức tôi không thể thở được. Những đầu ngón tay cũng bấu chặt vào lưng của tôi. Màn chào hỏi dạo đầu này khiến tôi thật sự có ác cảm với người phụ nữ này. Chào mừng con. Sau bao nhiêu năm thất lạc, nay con lại trở về với gia đình. Dì rất vui. Tôi cố vùng để thoát ra khỏi vòng tay của bà ta. Nhìn sang thấy cô Hiền, ánh mắt sắc bén, nhìn bà Đào. Không có anh trai tôi ở đây, chị cần gì phải đóng kịch? Đóng bao nhiêu năm nay, chị chưa thấy chán à? Chứ tôi nói thật nhá, tôi chán ngấy rồi. Ơ kìa cô Hiền, sao cô lại nói thế? Con bé nó vừa mới quay về, cô đừng nên làm như thế, nó sợ đấy. Con cháu nhà này mạnh mẽ lắm chị ạ. Chỉ có những thứ rác rưởi ở đâu mang về mới có nhân cách không ra gì thôi. Sự tức giận hiện rõ trên mặt của bà Đào. Bà ta kiềm chế đến nỗi đỏ cả mặt. Hôm nay là ngày vui, chúng ta không nên nói những chuyện không đâu. Dì đã dặn đầu bếp rồi, nấu những món ngon nhất để chờ con về. Vào nhà đi con. Vừa bước vào trong nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của tôi là tấm hình treo trên tường. Cô gái đó không phải là người mà anh thương sao? Ngay cả cái tên của cô ta, tôi cũng còn chưa kịp biết. Cô gái trong tấm hình kia là... là con gái của bà Đào đấy. Tôi bật cười trong lòng. Cuộc sống này có nhiều thứ khiến ta phải bất ngờ thật. Người anh thương lại là chị em cùng cha khác mẹ với tôi. Vậy là chị em với con à cô? Cũng chưa thể chắc chắn đâu. Có thể Minh Tâm không phải là con gái ruột của ba Hoàng. Thì ra cô ta tên là Minh Tâm. Dù thế nào đi nữa, giữa tôi và cô gái đó không thể nào có một mối quan hệ tốt. Xem ra mọi chuyện chỉ mới là sự khởi đầu. Minh Tâm cầm trên tay bó hoa bước vào nhà. Bàn chân khựng lại khi nhìn thấy Chi đang ngồi ở bàn ăn. Bà Đào nhòm người qua sau đó đon đả lên tiếng. Minh Tâm ơi, con vào đây. Vào đây chào chị con một tiếng nào. Cô ta đi vào mắt không rời khỏi người của Chi, đặt mạnh bó hoa xuống bàn mà dằn mặt. Tại sao cô lại ở đây? Tôi vẫn thản nhiên ngồi ăn chén cơm trên tay của mình. Đĩa thức ăn ngay lập tức bay xuống đất, bắn tung tóe. Tôi hỏi, tại sao cô ở đây? Bà Đào làm mặt trách móc con gái của mình. Minh Tâm à, con không được hỗn láo với chị. Đây chính là con gái thất lạc của ba Hoàng đấy. Cô ta đi đi lại lại và cười mỉm như không tin vào những điều mà mình vừa nghe thấy. Đúng là trái đất này thật là tròn. Tôi nhẹ nhàng đặt chén cơm xuống, quay sang nhìn cô ta đáp trả. Thật là không ngờ phải không em gái? Chồng chị em còn lấy được. Thì chuyện gì mà em không lấy được, đúng không nào? Em đừng có ngạc nhiên quá. Đừng có gọi tôi. Giữa tôi và cô không có bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi giả vờ làm mặt ngơ ngác quay sang nhìn bà Đào. Lời nói của Minh Tâm, phiền gì phải giải thích rồi ạ? Bà Đào trợn mắt nhìn Minh Tâm bởi câu nói mất bình tĩnh của cô ta, rồi cũng nhanh chóng trở về với điệu bộ ôn hòa. À, thì ra chuyện này nó đến bất ngờ, nên Minh Tâm nó chưa thích ứng kịp. Con đừng có để bụng nhá. Dì lại lo thừa. Phận làm chị tất nhiên là phải dạy dỗ em nó, đúng không ạ? Khi bàn tay của Minh Tâm bóp chặt, chuẩn bị lên tiếng, thì bị bàn tay của bà Đào giữ lại. Ánh mắt bà ta liếc nhìn con gái như một mệnh lệnh. Còn nói phải, Minh Tâm còn trẻ người, chưa hiểu chuyện, sau này phải nhờ đến người làm chị như con đây dạy dỗ. Dì lại khiêm tốn nữa rồi. Con ăn no rồi, con xin phép à? Nhìn bóng dáng đi khuất của Chi, bà Đào mới cầm tay con gái lôi nhanh ra vườn. Con bị điên à? Thế tại sao lại ăn nói như thế? Chút nữa làm lộ hết mọi chuyện rồi. Mẹ, nhìn thấy cô ta, con ngứa mắt lắm. Mẹ có nghe giọng điệu của con nhỏ đó không? Thế còn biết cô ta từ lúc nào? Đó là chuyện của con, mẹ đừng có bận tâm. Nhưng con không muốn nhìn thấy mặt cô ta trong căn nhà này. Bà Đào nhìn trước nhìn sau, ghé sát vào tai của Minh Tâm nói nhỏ. Con nên nhớ, cô ta mới chính là con gái ruột của ông Hoàng. Nếu chuyện con không phải là con gái của ông ấy bị bại lộ ra, thì chúng ta sẽ mất hết. Không thể chủ quan được đâu con à. Mẹ cứ khéo lo. Bí mật này chôn giấu mấy chục năm nay rồi. Mẹ không nói, con không nói, thì ai biết? Thì mẹ nghĩ bà Hiền đang nghi ngờ. Mẹ con mình cẩn thận thì vẫn hơn con à. Con biết rồi. Mẹ nói nhiều quá đấy. Tạm thời con không về nhà đâu. Con sẽ ở bên nhà, bên quận 6. Con không thể chung sống với cô ta được. Để rồi xem, con sẽ làm cho con nhãi danh đó biến khỏi tầm mắt của con. Đúng là số trời đã định, giữa con và cô ta chỉ có tồn tại một người thôi. Chỉ một thời gian ngắn mà tôi thay đổi một cách chóng mặt, từ bề ngoài lẫn cách suy nghĩ. Tôi bắt đầu tập trung vào việc học tập để tích lũy thêm kiến thức thì mới có thể đến công ty mà tiếp cận công việc. Người ta cố gắng một thì đối với tôi phải cố gắng 10. Dẫu biết chặng đường giành lấy công ty của ba Hoàng còn gặp rất nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng vì công sức gây dựng cả đời của ông ấy, tôi phải cố gắng thật nhiều. Một phần tôi không muốn có giây phút nào rảnh rỗi, Vì như vậy, tôi sẽ nghĩ đến Thế Dĩnh. Có lẽ giữa tôi và anh, duyên nợ đến đây là chấm hết. Đặt tay lên bụng, nghĩ đến đứa con của tôi, lòng của tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lại nhớ đến mẹ chồng, chắc thời gian qua bà lo lắng cho hai mẹ con của tôi lắm. Dù tôi và anh có xảy ra chuyện gì đi nữa, nhưng tình cảm của tôi dành cho bà vẫn còn nguyên vẹn. Anh Quang này, anh chuẩn bị xe đi. Em cần đến thăm một người. Quang làm mặt nghiêm túc và trêu tôi. Rõ, thưa cô chủ. Tôi đánh mạnh vào người của anh và nói. Thôi, anh đừng có đùa em nữa. Anh đùa tí cho vui mà. Em ở đây nhé, anh đi lấy xe. Chả là cô Hiền thấy tôi bầu bì, hơn nữa lại không biết lái xe, nên định thuê một vệ sĩ, kiêm luôn cả lái xe để bảo vệ tôi. Tôi không thấy quen khi có người lạ kè kè bên cạnh mình. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ đến Quang, nên đã mời anh về làm lái xe cho tôi. Từ sau khi biết tôi bỏ đi, Quang rất lo lắng và tìm cách liên lạc, tìm tôi khắp nơi, nhưng cũng không thấy tung tích gì. Ngày hôm đó tôi đứng trước mặt anh. Anh vui đến mức rơi nước mắt, ôm chầm lấy tôi mà trách móc. Và đúng, anh đồng ý với đề nghị của tôi, mà không một phút đắn đo suy nghĩ. Tôi biết là anh muốn bảo vệ cho cô em gái bé nhỏ này. Chị ơi, đến nơi rồi này. Dạ vâng, anh ở ngoài này đợi em một lát nhé. Này, em đi đứng phải cẩn thận đấy. Em biết rồi. Đứng nhìn vào trong, cảm giác lần đầu anh đưa tôi về gặp ba mẹ lại ùa về. Hít lấy một hơi thật sâu, đưa tay lên ấn chuông. Cô giúp việc chạy ra mở cửa cho tôi. Nhìn thấy tôi mà khuôn mặt vừa vui mừng, quay ngoắt vào trong, hét lớn. Bà ơi, mẹ con cô Chi quay về rồi này. Tôi cười thân thiện, chào hỏi thím. Thím có khỏe không ạ? Ôi giời ơi, tôi khỏe như trâu. Thế cô đi đâu mà cả nhà tôi lo lắng quá trời. Bà chủ thì mất ăn mất ngủ. Thôi thôi, cô vào nhà đi. Bà chắc là vui lắm đấy. Dạ vâng ạ. Nhìn thấy tôi, bà chạy đến đánh nhẹ vào vai của tôi. Trời ơi, cái con bé này. Thế bây giờ mới chịu về. Đi đâu thế hả con? Mẹ, con xin lỗi. Thôi thôi, bầu bì. Con đừng khóc. Con về là tốt rồi. Vào nhà đi con. Vì quá lâu rồi không gặp, nên tôi và mẹ chồng có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Tôi kể cho bà nghe rất nhiều chuyện, cả việc tôi đã tìm thấy gia đình của mình. Bà an ủi và cho tôi lời khuyên rất nhiều. Bà bắt tôi phải ở lại ăn tối xong mới được về, nên cũng có gọi cho Quang, bảo anh về trước, tối rồi hãy đến đón tôi. Còn đang ngồi ăn hoa quả, thì thím giúp việc chạy vào, báo cáo. Bà ơi, bà ra phụ con với, đỡ cậu Dĩnh. Cậu ấy lại say quá rồi à? Cái thằng này, say xỉn suốt ngày. Trời ơi, không biết khi nào cái thân già này mới hết khổ vì nó đây. Nghe đến đây, lòng tôi lại thấy nao nao. Anh ấy ngày nào cũng say như thế này à mẹ? Từ ngày con bỏ đi, ngày nào nó cũng say đều như thế này đấy. Còn với cái, lúc có thì không lo giữ. Giờ đây, đau khổ cho ai xem. Nhìn anh loạng choạng đi vào, quần áo xộc xệch, dâu cũng không thèm cạo. Nhìn anh gầy đi nhiều nữa. Tôi quay mặt đi hướng khác. Không hiểu sao nhìn anh trong cái tình trạng này, lòng của tôi lại thấy đau. Nhưng so với nỗi đau tối hôm nhìn thấy anh hôn say đắm cô gái đó, thì nó có là gì chứ? Mẹ tránh ra đi, con không có say. Cái thằng này, mày có để yên cho mẹ dìu mày lên phòng không? Thế Dĩnh vẫn cứng đầu, không cho ai đụng vào người, đi loạn choạng khắp nhà. Có lẽ vì quá say nên anh mới ngã xuống dưới chân của tôi. Bàn tay của tôi định đưa ra đỡ lấy anh, nhưng rồi cũng nhanh chóng thụt lại, quay mặt sang hướng khác. Thế Dĩnh mới ngẩng mặt lên, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Anh ta lắc lắc đầu, mở mắt to hơn bao giờ hết, rồi nhanh chóng ngồi dậy, người vẫn còn lắc lư, đi đến trước mặt của tôi. Tôi giật mình, nhanh quay lưng lại. Một cái xoay người làm mạnh, cả hai phải đối mặt. Bàn tay của anh áp chặt vào hai bên má của tôi, vẫn là cái nụ cười giễu cợt, quen thuộc đó. Em trốn tôi bao lâu rồi nhỉ? Để xem nào. Anh nhìn vào đồng hồ, sau đó ngẩng mặt lên nhìn tôi, nói rõ từng câu từng chữ. Chính xác là 32 ngày, 3 tiếng 45 phút. Sự kiềm chế trong tôi đang dâng lên đến đỉnh điểm. Hất mạnh bàn tay của anh ra, đi đến cầm lấy túi sách, quay sang xin phép bà một tiếng. Mẹ ơi, con về đây ạ. Khi khác, con lại đến thăm. Để đấy, mẹ gọi lái xe đưa con về. Dạ không cần đâu. Con có tài xế riêng rồi. Con đi luôn đây. Khi tôi vừa xoay người đi được vài bước, thì đã bị bàn tay của anh kéo mạnh lại. Không nói gì, lôi tôi lên phòng. Tôi vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được khỏi bàn tay của anh. Anh đang làm tôi đau đấy. Anh buông tôi ra. Thế Dĩnh như người mất kiểm soát, vẫn cứ im lặng như thế, cúi xuống, bế bổng tôi, đi lên cầu thang. Mẹ chồng tôi nhìn thấy cũng hoảng sợ, mà chạy đến giữ chân của anh lại. Con thả con bé xuống đi. Say xỉn thế này, mà mày đòi bế ai? Cẩn thận cháu nội của mẹ. Trời ơi, con ơi là con. Mẹ à, chuyện của vợ chồng con, mẹ đừng có xen vào. Bây giờ con là người tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi đánh mạnh vào ngực của anh mà hét lớn. Anh bị điên à? Anh bỏ tôi xuống. Giữa tôi và anh không còn chuyện gì để nói. Xem ra, thời gian em xa tôi, em sống thoải mái nhỉ? Em nặng hơn rồi đấy. Anh bị điên à? Có thai ai chả thế? Anh bỏ tôi xuống, nhanh đi. Tôi còn về. Về đâu? Khi mà tôi còn ở đây. Để xem, tôi xử cô thế nào. Cô dám chống lại tôi à? Không dễ đâu. Thế Dĩnh khóa trái cửa phòng, đặt tôi ngồi xuống giường, sau đó trói chân của tay tôi lại. Anh tắt điện, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ. Một nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng tôi, như trong tình một đêm vậy. Tôi nhìn anh, nói như gần khóc. Anh định làm gì? Anh thả tôi ra. Làm gì à? Lát nữa em sẽ biết ngay thôi. Nhìn điệu cười của anh, cả người tôi run rẩy mà hét lớn. Mẹ ơi, cứu con. Cô đừng có la lớn như thế chứ. Mẹ Thế Dĩnh nghe tiếng Chi la trên phòng, cũng nhanh chóng chạy lên, đứng bên ngoài, gõ cửa, nói vọng vào. Dĩnh ơi, con bé nó đang có thai, con nhẹ nhàng một chút nào. Mẹ cứ ngủ đi mẹ ơi, con biết phải làm gì với vợ của con. Trong căn phòng hắt hiu ánh đèn, mọi thứ trở nên yên lặng. Từng tiếng tít tắt của kim đồng hồ hòa cùng với nhịp tim của tôi ngay lúc này. Anh đứng đó nhìn tôi không nói gì. Ngay cái thời điểm này, đôi mắt đó thật lạ. Anh cởi trói cho tôi. Anh không có quyền bắt giữ tôi thế này. Anh ngồi xuống định hôn. Tôi quay mặt đi hướng khác và tránh né. Thế Dĩnh cười một cái ma mãnh, bàn tay từ từ cởi cúc áo trên người của tôi. Anh dừng lại. Anh làm như thế này có ích gì? Có hay không, lát sẽ biết ngay thôi. Ngay lập tức chiếc áo trên người của tôi bị anh xé tan tành. Tôi giật mình mà hét lớn. Anh bị điên à? Anh dừng lại. Chiếc áo ngực của tôi cũng từ từ rơi xuống. Tôi ngước lên nhìn anh, nước mắt bắt đầu rơi. Anh muốn hành hạ tôi chứ gì? Vậy thì anh cứ làm đi. Nhìn từng giọt nước mắt của Chi rơi nơi khóe, mắt của Thế Dĩnh đã cay từ khi nào. Cởi từng nút thắt trên tay của Chi đồng nghĩa với việc người con gái này có thể rời xa anh bất cứ lúc nào. Ngồi đối diện, gài từng cúc áo cho Chi, đầu óc của anh quay cuồng với những suy nghĩ. Anh muốn nói rất nhiều nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Những lời yêu thương lúc này có lẽ đối với một người nào đó đã thành dư thừa. Em về đi. Tôi quẹt vội nước mắt, đứng dậy, đi lướt qua anh mà lòng lại đau nhói. Em đi thật sao Chi? Bàn chân của tôi khựng lại, biết là sẽ đau, nhưng thà đau một lần rồi thôi. Dứt khoát một lần còn hơn là nỗi đau kéo dài. Vì cơ bản trái tim của anh chưa bao giờ hướng về tôi. Chuyện của chúng ta thật sự đã kết thúc rồi. Có chăng ấy, chỉ là những ký ức buồn. Ký ức đó đã đến lúc phải quên đi rồi. Tại sao em lại chọn cách rời xa tôi? Không phải anh đã từng nói với tôi rằng đừng yêu anh, sẽ đau lắm à? Ra đi đó là cách tốt nhất cho cả hai. Một cái xoay người mạnh, một bàn tay siết chặt vai của tôi mà quát lên như mất kiểm soát. Tôi bảo em đừng yêu tôi, không có nghĩa là em được phép rời xa tôi. Em có hiểu không? Anh Dĩnh này, anh có biết là anh tham lam đến mức nào không? Muốn giữ tôi bên cạnh, nhưng trái tim của anh lại hướng về một nơi khác. Vậy, tôi ở bên cạnh anh để làm gì? Bàn tay của anh từ từ buông thòng khỏi người tôi, xoay người đấm mạnh liên tiếp vào tấm gương đang treo trên tường. Tiếng vỡ của gương cùng với máu của anh chảy dài xuống như tiếng lòng của ai đang xé tan. Tôi hoảng sợ, cứ đứng nhìn anh như thế, không chớp mắt. Cho đến khi nhìn xuống bàn tay đầy máu, mới hoảng hốt đi đến giật lấy tay của anh. Tôi nói trong nước mắt. Anh điên vừa vừa thôi chứ. Anh giật mạnh tay, đi ra đến bàn ngồi xuống, sau đó châm lấy một điếu thuốc. Vì ai mà tôi mới điên? Vì ai mà cuộc sống của tôi đảo lộn hết lên? Em nói đi, là vì ai? Tôi đi đến tủ thuốc, lấy một ít băng rồi đi đến ngồi xuống trước mặt của anh, giữ chặt bàn tay của anh mà băng bó lại vết thương. Anh thụt tay lại, tôi lại càng giữ chặt hơn. Anh ngồi yên đi, máu chảy nhiều lắm đấy. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Vì ai thì chỉ có lòng anh biết. Không phải là em suy đoán giỏi lắm sao? Em không thử một lần nhìn thấu vào tâm can của tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh và nói. Tâm can của anh á? Tôi đã nhìn thấy. Tôi đã nhìn thấu rồi. Từ cái đêm hôm đấy. Cái đêm mà anh hôn say đắm một người con gái khác. Bàn tay vừa chạm vào cánh cửa, một vòng tay giữ chặt tôi từ phía sau. Giọng của anh văng vẳng bên tai. Em đừng đi. Hãy ở lại với anh. Muộn rồi Dĩnh à. Mọi thứ đã đi quá xa rồi. Dừng lại ở đây là tốt nhất cho cả tôi và anh. Mà cũng biết đâu được. Cảm giác bây giờ chỉ là thoáng qua. Trong trái tim của anh, mãi mãi không có một vị trí nào dành cho tôi. Buông tay đi. Cho nhẹ lòng. Dẫu biết lòng sẽ đau, nước mắt sẽ rơi, nhưng vẫn phải chấp nhận. Vì càng cố giữ những thứ không thuộc về mình, nỗi đau này chỉ có một mình tôi gánh chịu. Cô nuốt nước mắt vào trong mà từ từ rời xa dần khỏi bàn tay mà tôi vẫn luôn dặn lòng là phải quên. Quên đi luôn cái tình yêu đang dần lớn lên mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 4 của bộ truyện này. Và sau khi lắng nghe phần 4 này thì Tâm An cảm thấy là một cô gái mới 3 tuổi mà đã thể sống sót được trong một trận lũ lụt kinh hoàng. Thì đó chính là một cái sự quyết tâm để sống sót tới cùng, để có thể sống và chống chọi với tất cả mọi khó khăn đang có mặt ở phía trước. Và Tâm An nghĩ rằng là cô gái tiên tri của chúng ta sẽ có hạnh phúc với tình yêu của mình nếu như cô ấy cho chàng trai tên Dĩnh của chúng ta một cơ hội, đúng không ạ? Và mọi bí mật của mẹ con nhà bà Đào có được tiết lộ hay không? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng giờ này trên kênh Bụi Phố nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả mọi người. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.